Chương 250, thực nhật kiếm pháp. Ngân tuyết nguyên bên ngoài, nhiệt độ không khí khôi phục bình thường, hai bên thương loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, thỉnh thoảng có chim gáy tiếng vang lên. Cô nương, thiên hạ đều tán chi yến hội, ta phải đi. Con đường bằng đá. Diệp Y Y Y đến bây giờ mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được hỏi, ngươi tờ hờ tờ la cái kia thạch tiểu nhạc quần anh giải thi đấu, vô cùng chú mục. Mà xem như tiểu anh hiệp bảng đệ nhất nhân thạch tiểu nhạc, càng là thanh danh lan xa. Trọng yếu nhất là, cùng cái kia chút xuất thân đỉnh cấp môn phái thiên mới khác nhau, thạch tiểu nhạc sau lưng không có cường đại bối cảnh, càng là xuất thân từ nhất cẩn cối vân tam giác. Không có ai biết hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì, không có ai biết hắn bằng quật khởi thế nào, cái này khiến vốn là truyền kỳ hắn, càng tăng thêm 3 điểm sắc thái thần bí. Diệp Y Y Y nhớ kỹ. Mình xuất phát trước còn nghe được mấy vị tộc muội đang đàm luận trước mắt thiếu niên, vẻ mặt tràn đầy không che giấu được hâm mộ. Làm tuổi dậy thì thiếu nữ, nàng đương nhiên vậy huyễn tưởng qua thạch tiểu nhạc bộ dáng, na ho có thế đoan nở đửa cờ vận mệnh thần kỳ như thế, lại vì chính mình cùng hắn bệnh một đoạn kinh tâm động phách lịch trình. Nếu như ngày nào đó có rảnh, có thể tới Vân Tam Giác Kim Phượng lâu tìm ta chơi. Thạch tiểu nhạc tuyệt không phải cao ngạo người, liền xông Diệp Y Y Y hướng hắn thẳng thắn mình bí mật. Đối phương đã làm cho kết giao. Diệp Y Y kỳ thật rất nhớ mơ y thạch tiểu nhạc đi Diệp ra, thế nhưng là lời đến khỏe miệng, mặt đỏ lên, làm thế nào vậy nói không nên lời, chỉ là thấp giọng nói, tốt. To tê minh thanh bên trong, một thất thần tuấn màu xanh ngọc mã phi chỉ như điện, thiếu niên leo lên trên ngựa, hướng nàng một cười, ngạo khiếu sơn lâm mà đi. Thạch tiểu nhạc. Diệp Y Y phát giang đốc, nhìn thạch tiểu nhạc đi xa. Trong lòng lại hiếm thấy địa sinh ra một tia buồn vô cớ cùng thất lạc. Mấy ngày trước đây mạo hiểm hình tượng từng màn phù hiện trong lòng, không hiểu, lại nhiều mấy điểm lưu luyến cùng ấm áp. Vân Tam Giác, Kim Phượng Lâu. Cao tầng một mảnh tình cảnh bi thảm. Giải thù hội đã phái ra đại lượng nhân thủ điều tra Ngọc Tâm Lan tung tích, đến nay không có tin tức. Về phần một nhóm kia chạy tới Ngân Thủy vực tìm kiếm nhân mã, phần lớn người đều sẽ không báo cái gì hy vọng. Từ lộ trình đến xem. Chờ hắn nhóm đuổi tới Ngân Thủy Vực, một tháng đều sắp tới rồi, muốn trong vòng mấy ngày tìm tơ y Ngọc Tâm Lan, xác suất thấp đến có thể bỏ qua không tính. Chẳng lẽ, trời cao thật tàn khốc như vậy sao Mông Kỳ than thở, cái này khôi ngô hắn tử, lại gây trọn vẹn một vòng. Năm đó hắn lưu lạc đầu đường, là cái kia mỹ lệ nữ tử chứa chấp hắn, cũng đem hắn bồi dưỡng thành hiện tại Kim Phượng lâu đại chấp sự, địa vị thậm chí so rất nhiều trưởng lão đều cao. Hắn không thể nào tiếp thu được. Xinh đẹp vũ mị, quyết đoán 10 phần lâu chu, lại có một ngày sẽ trở thành chỉ có thể nằm ở trên giường, ăn uống ngủ nghỉ đều cần người phục thị phế nhân. Mỗi lần nghĩ đến đây, Mông Kỳ liền hận không thể đem hôm đó động thủ thiên tà tông ma đồ chém thành muôn mảnh. Thân y kìa, thật không có những biện pháp khác sao tam lâu chủ tha thiết xem lấy cốc thanh tuệ. Còn lại cuối cùng 10 ngày, nếu như trong 10 ngày không có Ngọc Tâm Lan, coi như qua đi đạt được, ta vậy bất lực. Cốc Thanh Tuệ nói ra, không chút nào biết lời này là cỡ nào tàn khốc. Ai? Lại là trận trận ai thán? Tô Diễm Như nằm ở bên trong ở giữa, nghe gian ngoài thanh âm, trong mắt lăn xuống nhiệt lệ. Hiện tại nàng chỉ muốn thạch tiểu nhạc bồi ở bên người, thế nhưng là hắn ở đâu ta chỉ là một phế nhân. Đợi đến như vậy một ngày, nhạc nhạc hội sẽ không chê ta phiền phức. Tô Diễm Như tự rêu địa cười. Nàng có thế cười đối bất luận cái gì bất hạnh. Lại duy chỉ có không cách nào tưởng tượng mình quan tâm nhất người, ghét bỏ mình ánh mắt. Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, một trận quen thuộc tiếng bước chân truyền vào bên tai, gian ngoài đột nhiên yên lặng một cái, sau đó buộc phát ra để Tô Diễm Như không thể nào hiểu được tiếng cười to. Ngươi được cứu rồi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói ra, là đi tới cốc thanh tuệ. Tô Diễm Như lại chỉ nhìn chằm chằm bên cạnh phong trần mệt mỏi, chán sợi tóc tán loạn thạch tiểu nhạc. Hắn mang đến Ngọc Tâm Lan. Cốc Thanh Tuệ chỉ vào ngậm cười thạch tiểu nhạc. Tô Diễm Như đầu góc cầm ầm một cái, thân thể cứng ngắc, trước mắt thạch tiểu nhạc dần dần mơ hồ, biến thành mê vụ, giọt nước mắt từ khóe mắt nàng từng đạo trượt xuống, bị thạch tiểu nhạc nhẹ nhàng địa lau khô. Nàng kích động địa cầm tay hắn, thanh âm nghẹn ngào, cuối cùng khóc lớn lên giải thù hội người biết được thạch tiểu nhạc cầm lại Ngọc Tâm Lan, từng cái đều là khó có thể lý giải được. Thạch tiểu nhạc đương nhiên sẽ không ngốc đến thừa nhận mình đi Ngân Tuyết Nguyên. Tùy tiện mượn cớ lừa gạt tới. Đám người mặc dù không tin hắn lời nói, nhưng cũng biết mỗi người đều có bí mật, chưa từng có điểm cưỡng cầu. Chủ yếu cũng thế, đạt được Ngọc Tâm Lan đối giải thù hội vậy có chỗ tốt. Nếu không một khi sự tình truyền đi, không có đạt thành giải thù lệnh yêu cầu, bọn hắn giải thù hội tuyệt đối phải mặt mũi quét rác. Tiếp xuống trong 3 ngày, Cốc Thanh Tuệ phong bế như vườn, cũng yêu cầu Kim Phượng Lâu điều động đại lượng cao thủ đứng bên ngoài thủ hộ, để đối Tô Diễm Như tiến hành toàn lực khám và chữa bệnh. 3 ngày sau, Cốc Thanh Tuệ sắc mặt tiểu tụy đi ra, tuyên bố trị liệu thành công, Kim Phượng Lâu đám người reo hò đại hỉ. Thạch Tiểu Nhạc triệt để thở dài một hơi, trong lòng áy náy dần dần tiêu tán. Đại khái là Ngọc Tâm Lan cùng cái khác chân quý dược liệu ảnh hưởng, Tô Diễm Như khôi phục rất nhanh, đến tháng thứ nhất, đã có thể xuống giường đi đường. Với lại căn cứ Cốc Thanh Tuệ thuyết pháp, xương vỡ sau khi sống lại, Tô Diễm Như xương gân hội so với quá khứ mềm hơn, có thể làm ra rất nhiều thường nhân không làm được động tác. Cơn sóng nhỏ kỳ về sau, Kim Phượng Lâu sĩ khí vậy một lần nữa tăng vọt bắt đầu, mỗi người quản lý chức vụ của mình, hết thể đều tại hướng tốt hơn phương hướng phát triển. Kiếm tâm cuối cùng đã tới 7 thành 6. Đêm khuya gian phòng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ buông tay, lòng bàn tay tam thanh diệp hóa thành một đống mảnh vụn, rơi trên mặt đất. Một đóa tam thanh hoa, làm hắn kiếm tâm cảnh giới từ 6 thành đã tăng tới 7 thành 3. Nhưng mà một đóa tam thanh diệp, lại chỉ lệnh kiếm tâm cảnh giới từ 7 thành 3 đã tăng tới 7 thành 6. Cái này không chỉ có là công hiệu vấn đề, càng ở chỗ càng đi về phía sau, lĩnh ngộ kiếm tâm độ khó liền càng cao. Thật muốn dễ dàng như vậy, kiếm tâm cảnh giới cũng liền không gì lạ. Chờ ta triệt để lĩnh ngộ kiếm tâm, liền là báo thủ thơ y điếm nhớ tới cái kia thiên tà tông ma đồ sắc mặt, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt lướt qua một tia dày đặc xa tờ khi. Lại qua 3 ngày, đang lúc trăng tròn. Xin hỏi chủ ký sinh, pha y trăng tiến hành miễn phí rút ra hệ thống nhắc nhở phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc mới nhớ tới, hôm nay lại đến giữa tháng rút ra thời gian. Rút ra. Hình vuông quang hoàn trên dưới nhảy lên, giống như đang cố ý đùa giỡn Thạch Tiểu Nhạc, nhưng mà hắn đã không có cảm giác gì. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, rút được nhị lưu trung phẩm kiếm pháp, đoạn nhượng thực nhật kiếm pháp một bộ. Thực nhật kiếm pháp nguyên bản bình thản Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên trở nên kích động. Đoạn nhượng cái tên này nhưng không xa lạ gì, làm phong vân thế giới bên trong nhất chấp nhất trùm phản diện, người này thiên phú cũng không yếu tại phong vân, chỉ là vận mệnh trêu cợt, lệnh nguyên bản thiện lương hán, đi lên không về lạc lối. Làm đoạn gia võ công gia truyền, thực nhật kiếm pháp một mừ cờ ta y trong giang hồ mang theo danh tiếng, đến đoạn nhượng cha, nam lân kiếm thủ đoạn xuất trong tay mới mất đi ngày xưa phong quang. Ở trong đó cố nhiên có đoạn xuất nguyên nhân, nhưng vậy cùng trước mấy đời giang hồ tương đối bình tĩnh có quan hệ, khi đó đừng nói phong vân, hùng bá còn không biết ở nơi nào, đế thích thêm mấy người cũng đang ngủ đông. Dù sao cũng phải tới nói, thực nhật kiếm pháp tại phong vân thế giới bên trong gia ca nhờ xuất cũng không cao, càng một lần bị thiếu niên nhiếp phong phá vỡ, hơn hết có thể được đến hệ thống nhị lưu trung phẩm bình xét cấp bậc, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Mấu chốt nhất là, hiện tại cho Thạch Tiểu Nhạc cao hơn võ công cũng vô dụng, lấy hắn tu vi chưa hẳn có thế thi triển đi ra. Thiên ngoại lưu tinh cũng là nhị lưu trung phẩm kiếm chiêu, hơn hết chỉ có một chiêu, với lại qua điểm tuyệt đối, một kích không trúng, liền không chuẩn bị ở sau, lúc này đạt được thực nhật kiếm pháp vừa vạn. Yên tĩnh trong viện, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm trong tay vung dậy. Thực nhật kiếm pháp, lại xưng thực nhật tám thức, kiếm chiêu dương cương bá liệt, một thức càng hơn một thức. Không biết có phải hay không là chạm đến kiếm tâm cảnh giới duyên cớ, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện chính mình tu luyện lên thực nhật tám thức, cũng không như trong tưởng tượng khó khăn. Thanh phong kiếm khẽ động, chỉ thấy một cỗ hung mãnh kiếm khí sôi mà ra, thoáng như một vòng mới lên thanh dương, chiếu xạ bát phương. Tại kiếm khí thôi động dưới, phương viên trong vòng ba trượng tường viện, mặt đất, đại thụ toàn đều xuất hiện từng cái tinh mịn lỗ thủng. Nếu bốn phía đứng đấy là võ giả tầm thường, một chiêu này hẳn là tử thương liên miên. Tốt một chiêu bạch dương phá hiểu. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm cảm thán. Vẹn vẹn một tháng thời gian, hắn đem thực nhật tám thức tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Nó biểu hiện ra huy lực, vờ ơ y ma đủ để địch nổi sát chiêu phong chi tuyển qua. Lại qua 2 tháng, thực nhật tám thức thuận lợi đạt đến đại thành, huy lực vượt xa phong chi tuyển qua. Thế nhưng là từ đại thành đến viên mãn, Thạch Tiểu Nhạc gặp được phiền phức, liên tiếp 2 tháng trôi qua, cơ hồ không có chút nào tiến bộ. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề ngừng chân mà đứng, Thạch Tiểu Nhạc vuốt ve thanh phong kiếm, tóc xanh tung bay. Một hồi lâu sau, hắn đuôi lông mày khẽ động. Đã hiểu, thực nhật tám thức đi là dương cương đường đi, bản thân cùng Phạm Ngã Như nhất nội lực không tương xứng, chấp nhất tại diễn dịch bản thân ý cảnh, ta sẽ vĩnh viễn không đạt được viên mãn. Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, nếu mình tu luyện là Cửu Dương Thần Công loại hình nội công, có lẽ thực nhật tám thức đã sớm viên mãn. Bất quá bây giờ cũng không phải không có cách, đã không cách nào cải biến nội công, chẳng thuận theo tự nhiên, nhìn xem Phạm Ngã Như nhất cùng thực nhật tám thức triệt để hòa hợp về sau, sẽ đạt tới hiệu quả gì. Xoát xoát xoát. Màu xanh kiếm ảnh bay tán loạn trồng sai, Thạch Tiểu Nhạc thân hình rất nhanh bị che kín. 10 ngày đi qua. Trong viện, một trận nồng đậm thanh quang bùng lên, sau đó tại liên miên quái thanh bên trong, mảng lớn lá rụng bị thiêu đốt, hóa thành cho bụi. Nhẹ gió thổi qua, cho bụi tùy theo chôn vùi. Nếu có nhãn lực cao minh kiếm khách ở chỗ này, nhất định có thể phát hiện, lá rụng là bị kiếm khí xoắn nát, chỉ hơn hết bởi vì kiếm khí số lượng quá nhiều, cho tới sinh ra thiêu đốt hiệu quả. Viên mãn thực nhật tám thức, vốn nên thế không thể đỡ, bá đạo chớ thớt. Mà Thạch Tiểu Nhạc tu luyện viên mãn thực nhật tám thức, lại thiếu đi mấy phần cương liệt, nhiều vài tia yêu tà. Thạch Tiểu Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra hơi cười. Thiên ngoại lưu tinh cùng thực nhật tám thức riêng phần mi nhờ viên mãn về sau, hắn kiếm pháp gần có thể công, xa có thể thủ, đã có thế nhất kích tất sát, lại có thể bền bỉ kiên chiến, không còn có nhược điểm. Tăng thêm gần nhất tu vi đột phá đến nạp khí bắt trọng đỉnh phong, có thể nói, hắn thực lực lại tăng lên rất nhiều. Bạch bạch bạch. Một đám khoái mã tại giã ngoại rong ruổi, dương sau khi đứng dậy bay bụi. Đều là cái này Thạch Tiểu Nhạc, hại cho chúng ta chật vật như thế. Một con khoái mã bên trên, ngồi một vị trên mặt vẻ giận thiếu nữ. Nghe nói như thế, những người khác sắc mặt cũng khó nhìn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì điều đại lượng nhân thủ duyên cớ, giải thu hội thảm bại bởi thần quyền bang, không thể không khiến ra khối kia coi trọng lâu ngày bảo địa. Thậm chí, giải thu hội còn có mấy vị nhân vật trọng yếu bản thân bị trọng thương. Để tỏ lòng tôn trọng, bọn hắn không thể không tự mình đến đây, hy vọng có thể mời Cốc Thanh Tuệ đi hỗ trợ trị liệu. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.